Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1195, Selina nghi vấn. Góc truyện audio.com, Selina có chút mệt mỏi vuốt vuốt mi tâm của mình, nàng xem nhìn bên cạnh đứng cái kia người mặc hắc bào nữ tử, có chút do dự nói, Vanessa tiểu thư các ngươi có phải hay không lại đến muốn giờ tan sở. Ai nha đều lúc này. Bộ phép thuật nữ ngạo la Vanessa nhìn một chút chính mình đồng hồ bỏ túi, có chút áy náy đối với Selina nói, xem ra hôm nay điều tra liền đến nơi này, ta còn có một cái hẹn hò. Như vậy, ngày mai gặp, theo Vanessa thanh âm đàm thoại rơi xuống, thân ảnh của nàng trong nháy mắt biến mất ở Selina trước mặt. Những thứ này vô sư, Selina có chút nhức đầu lắc lắc đầu. Kể từ cùng bộ phép thuật bắt đầu hợp tác phía sau, nàng thì không khỏi không thay đổi chính mình làm việc và nghỉ ngơi quen thuộc dĩ vãng ngày phục đêm ra đã biến. Thành giống như nhân loại bình thường một dạng làm việc và nghỉ ngơi, cái này để cho nàng cảm giác vô cùng không quen. Nhưng mà không có cách nào, đây là những thứ này ngạo la. Nhóm kiên trì, dùng bọn hắn tới nói chính là thanh trừ lang nhân là một phần trường kỳ công tác, bọn hắn cũng không muốn biến thành ngày đêm điên đảo hắc ám chủng tộc như thế thực sự quá thống khổ. Bất quá còn tốt chính là, bọn hắn cũng không quên sử dụng một chút ma pháp tiểu thủ đoạn trợ giúp chính mình hấp huyết quỷ minh hữu, để bọn hắn không đến mức ban ngày bạo lộ dưới ánh mặt trời. Cho nên, Selina bao nhiêu đối bọn hắn vẫn còn có chút cảm kích. Đương nhiên, Selina đối bọn hắn một chút pháp thuật nhỏ cũng vô cùng cảm thấy hứng thú, tỉ như trợ giúp các nàng ngăn cản dương quang khói đen thuật liền để nàng cảm thấy rất hứng thú. Chỉ là, đám người kia cả đám đều có chút sở hơi, cũng tỉ như nàng người hợp tác vị này Vanessa tiểu thư. Mặc dù nàng có thực lực cường đại thế nhưng là một gã truy tinh tộc. Nghe nói thần tượng của nàng là vị kia nhẹ nhõm đánh bại cái kia bốc lên vô sư thế chiến hắc vô sư thiếu niên vô sư. Mặc dù vị này Vanessa tiểu thư cho nàng nhìn qua vị kia vô sư ma pháp ảnh chụp, Selina cũng không thể không thừa nhận vị kia vô sư đúng là một vị vô cùng tuấn mỹ thiếu niên, nhưng mà nàng vẫn như cũ không thể hiểu được. Truy tinh tộc cuồng nhiệt Kixo nói thật, liên quan tới vây quét người sói sự tình, là một gã vô sư chủ động tìm tới huyết tộc yêu cầu hợp tác dĩ vãng Selina mặc dù biết vô sư tồn tại nhưng mà cũng giới hạn tại biết mà thôi. Bao quát nàng ở bên trong các huyết tộc không ai cùng vô sư nhất tộc có liên hệ. Phải biết, bản thân huyết tộc năng lực sinh sản liền yếu nhược đản sinh con mới sinh liền tương đối ít nắm giữ vô sư huyết mạch càng là một cái cũng không có. Cho nên, vô sư thế giới đối bọn hắn tới nói, cũng là giống như kính hoa thủy nguyệt đồng dạng, biết mà không rõ. Bất quá thông qua lần này cùng bộ phép thuật hợp tác, bọn hắn ngược lại là biết không thiếu vô sư thế giới sự tình, đương nhiên. Cũng giới hạn tại hiểu rõ mà thôi, thậm chí ngay cả vô sư thế giới báo chí, bọn hắn đều không thể nhận được. Dùng cùng với nàng cùng nhau người hợp tác lời mà nói chính là. Vô sư đại biểu cho thần bí, nếu như đều bị người ta phát hiện, đây chẳng phải là cũng quá không xong. Nhất là hấp huyết quỷ loại này cùng mago dây dưa không rõ hắc ám chủng tộc càng là vô sư thế giới đề phòng trọng điểm. Không sai biệt lắm cũng nên chờ. Về, Selina nhìn một chút đã lên tới trong thiên mặt trăng, nàng cũng nên về nghỉ ngơi. Nghĩ tới đây, nàng không chút do dự từ mười mấy tầng cao trên sân thượng cao ốc bên cạnh nhảy xuống. Thời gian đã đến nửa đêm, ngoại trừ hán tử say bên ngoài, không có người qua đường đi qua nơi này. Cho nên Selina không có để ý chút nào dị thường của mình sẽ hay không bạo lộ ở trước mặt người đời, lại nói. Mặc dù có con ma men tại hạ bên cạnh không đồ không chân tướng ai sẽ đi tin tưởng một con ma men mà nói. Đã rơi trên mặt đất Selina một thân nhẹ nhõm hướng về phụ cận một cái bãi đỗ xe đi đến, xe của nàng còn đậu ở chỗ đó đâu. Dọc theo đường đi đánh bay mấy cái muốn dây dưa nàng con ma men phía sau, Selina đặt tới xe yêu của mình bên cạnh mở cửa lên xe đánh lửa cố lên. Một mạch mà thành, chiếc này Aston Martin xe thể, thao mui trần mang theo tiếng oanh minh, đèn xe giống như một đạo như lợi kiếm vạch phá hắc ám, hướng về ở vào khu vực ngoại thành huyết tộc xào huyệt mở ra. Cùng ưa thích đón xe Emilia khác biệt, Selina ưa thích tự mình lái xe, nhất là ưa thích tăng tốc độ. Lĩnh hội loại kia nhanh như điện chớp cảm giác, còn tốt chính là, lấy nàng tử vong hành giả thân phận muốn thu được một chiếc xe tốt cũng không khó khăn. Dù sao, mấy cái thế kỷ đến nay trưởng sinh trùng, liền xem như đầu heo đều có thể tích trữ không ít tài sản, chứ nói chi là hấp huyết quỷ. Bọn hắn có được chính mình xí nghiệp, chính mình siêu thị. Thậm chí nói là ngân hàng của mình, những thứ này thực nghiệp cam đoan bọn hắn có thể trải qua sống mơ mơ màng màng sinh hoạt. Đương nhiên, Selina cũng không hâm mộ tộc nhân loại cuộc sống đó thái độ, nàng thống hận lang nhân. Bởi vì, cha mẹ của nàng chính là lang nhân sát hại. Nàng tại lúc còn rất nhỏ, liền lập được giết sạch những thứ này cho lớn nguyện vọng. Lúc Selina lái xe ra thành phố London sắp đến chính mình xào huyệt thời điểm, chợt phát hiện một tia không đúng. Nàng chậm rãi đem xe yêu của mình đứng tại ven đường, đồng thời đi xuống xe. Trên đường, một chút thật nhỏ hòn đá tán lạc tại bên trên, nhưng mà đó cũng không phải gây nên Selina chú ý nguyên nhân chủ yếu. Một trước một sau hai đại bầy vết máu chiếu xuống trên đường lớn, huyết dịch kia bên trong tản ra nàng tộc nhân hương vị. Đây mới là Selina vấn đề quan tâm nhất, đến cùng chuyện gì xảy ra nơi này tình, lúc này Selina đã ý thức được ở đây có thể xảy ra chuyện rồi. Nàng thần tình nghiêm túc vây quanh cái này hai bầy vết máu làm trung tâm, sau khi vòng vo một vòng. Rất nhanh nàng, liền có phát hiện mới, bởi vì, nàng ở chung quanh trong rừng cây phát hiện mười mấy bầy vết máu, những vết máu này bên trong tán phát người sói mùi thối, nàng cách thật xa đều có thể ngửi được. Không tốt, Selina vội vàng lên xe, một cước đem chân ga đã dẫm vào thực chất. Chiếc này Aston Martin mang theo gào thét động cơ âm thanh, như bay hướng về nơi xa 20 km bên ngoài hấp huyết quỷ trang viên mở ra. Thời khắc này Selina thực sự là lòng nóng như lửa đốt. Tại nàng trong tưởng tượng nhất định là chính mình chủng tộc căn cứ bạo lộ bị những cái kia đại cầu nhóm cho tập kích. Nguyên bản mười mấy phút lộ trình tại Selina gia tốc phía dưới chỉ dùng ngắn ngủi 8 phút liền đi xong. Nàng đã đem chiếc xe này điểm tốt cho phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng mà khi nàng đuổi tới trong trang viên thời điểm lại phát hiện. Tựa hồ, sự tình không hề giống chính mình tưởng tượng như thế. Bởi vì, bây giờ cả tòa trang trí xa hoa trong biệt thự vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Nhất là 03.8 lúc còn từ bên trong truyền đến tiếng cười đùa biểu hiện ở đây cũng không có đụng phải tập kích. Mà vốn nên đứng gác hấp huyết quỷ vệ sĩ cũng như cũ tại thiên thủ cương vị của mình. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Selina mang theo một đầu óc dấu chấm hỏi, dừng xe ở môn phía trước đi xuống xe yêu của mình. Nàng xác định mình tại trên đường ngửi được huyết dịch hương vị là thuộc về mình tộc nhân, cũng xác định chính mình vừa mới ở chung quanh nhìn thấy vết máu tuyệt đối là thuộc về người sói. Nơi đó tuyệt đối vừa mới bùng nổ qua chiến đấu kịch liệt. Nhưng nhìn tình hình nơi này tuyệt đối không giống như là vừa mới bùng nổ qua cái gì. Chiến đấu, ngược lại giống như là đang ăn mừng lấy cái gì. Mang theo nghi vấn như vậy, Selina đẩy ra đại sảnh cái kia vừa dày vừa nặng đại môn. Đi vào, cách chương.